Thực bình đạm không nhiều ít tươi cười. Rõ ràng ở tiểu thư trước mặt ngốc đến không được. Hiện tại cho nàng cảm giác lại một chút đều không ngốc. Hầu gái đánh một ít cùng Sơ Vi đơn độc ở chung. Cảm thấy hắn ngây ngốc hảo lừa dối tiểu chủ ý. Ở Sơ Vi lãnh đạm thái độ hạ đánh mất. Sơ Vi một mình trở lại nhà ăn. Ngoài ý muốn thấy được Kiều Thư Nhã cùng Clement. Sơ Vi yên lặng muốn lui về. Nhưng mà ông trời đều không giúp hắn. Kiều Thư Nhã đã nhìn đến hắn. Sơ Vi không thể không thu hồi nện bước. Đi đến nhà ăn đi cùng Kiều Thư Nhã chào hỏi. Kiều Thư Nhã đối hắn gật đầu. Sơ Vi trong lòng kỳ quái. Kiều Thư Nhã thế nhưng cũng ở cái này điểm mới đến ăn cơm sao? Thời gian này vừa không là bữa sáng thời gian. Cũng không phải cơm trưa thời gian. Bất quá Sơ Vi cũng không có ngây ngốc đi hỏi. Thượng cơm người cấp Sơ Vi cũng thượng một phần. Cùng Kiều Thư Nhã không quá giống nhau. Sơ Vi biết Kiều Thư Nhã kia phân khẳng định là Tư Hữu định chế. Hắn lâm thời tới đương nhiên không có. Hai người cùng nhau ăn từng người cơm điểm. Ai đều không có nói chuyện. Sơ Vi trong lòng khẩn trương. Hắn là dùng ngưỡng mộ Kiều Thư Nhã lý do. Mới tiếp tục ở tại Mễ Thiết Ngươi Xâm gia. Nhưng mà hắn nhìn thấy Kiều Thư Nhã lại không có biểu hiện ra người chuyển biến xấu hưng phấn cảm. Xúc, này thực không đúng. Thậm chí còn hắn đều không có hảo hảo nói chuyện. Ngà, cảm tạ bàn ăn lễ nghi đi. Làm hắn có thể không cần phải nói lời nói. Chờ đến dùng cơm kết thúc. Sơ Vi đang định đem vừa mới một đốn ăn uống ăn xong đi thời điểm. Mà tự hỏi ra tới đối thoại nói ra. Kiều Thư Nhã lời nói trước chuyển đến. Nam Hy đi học thế nào, Sơ Vi? À, Kiều Thư Nhã, ngươi không phải cùng nàng cùng đi phòng học sao, Nga, Sơ Vi phản ứng lại đây. Nghiêm túc nói, Nam Hy đi học thực thuận lợi. Nàng phi thường thông minh. Lão sư cũng đối nàng khích lệ rất nhiều, lão sư đối nàng khích lệ rất nhiều. Kiều Thư Nhã nói, Sơ Vi, ngoặc kép, vì cái gì cố tình liền bắt được những lời này chung? Duy nhất nói dối đâu? Kiều Thư Nhã nhàn nhạt cười. Nụ cười này là tiêu chuẩn quý tộc mỉm cười. Làm người không cảm giác được mảy may ấm áp chân thật. Sơ Vi tức khắc minh bạch. Chính mình nói dối bị Kiều Thư Nhã xem thấu. Kiều Thư Nhã nhàn nhạt nói. Nếu Nam Hy thật sự có thể được đến hắn rất nhiều khích lệ. Sơ Vi tò mò xem qua đi. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.